Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Thần mộ bên trong bí ẩn. Thần mộ. Vào đêm về sau, trong máu thịt thức tỉnh yêu ma tại bốn phía hoành hành. Xích Vũ Tông tông môn đệ tử nhao nhao trốn về. Quân Trúc bọn người biến mất cũng chỉ bị xem như gặp nạn. Mà không người biết được nơi đây thêm ra một tên từ tai ếch chi vụ bờ bên kia đi ra người. Bụi kim sắc hỏa diễm tại yên tĩnh hành tẩu lấy. Hạ Cực hoàn toàn không cần tận lực tìm kiếm. Hắn hoàn toàn tận lực biết mục tiêu ở nơi nào. Cái kia mục tiêu rõ ràng đến hắn cho dù nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Bởi vì cái kia chính là chỉ dẫn. Rất nhanh, hắn đi tới cái này đoạn khối dãy núi một chỗ. Chỗ này cùng chung quanh giống nhau. Nhìn lại bình thường bất quá. Nhưng lập tức Hạ Cực tới gần. Lưng núi bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Trong rừng lục lá cuồng vũ. Rất nhanh, mặt đất chấn động kịch liệt. Tâm địa chấn giống như tại mấy ngàn mét. M, phía dưới, chính nhanh chóng trên cổ vọt tới. Bành. Một đạo hình bóng từ bùn đất chỗ sâu phi tốc quật khởi. Đợi cho kết thúc, mới nhìn rõ ràng đó là kỳ dị. Khó mà nói rõ đến cùng là cái tác dụng gì quần lạc. Hoặc là nói là linh đường. 18 căn quỷ quyệt cột đá đều phân bộ. Mỗi một căn cột đá đều mang khó mà diễn tả bằng lời huyền bí. Làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh. Đóng băng, tử ý. Là không tồn tại bất luận cái gì tương lai. Thậm chí liền hạt nguyên tử đều đã triệt để vỡ vụn trung cực. Hạ Cực rất rõ ràng cảm nhận được mình âm ti mặt nạ triệu hoán liền là bắt nguồn từ cái này chút cột. Đá, mà chính giữa trụ đá thì là một bộ thần bí dài quan tài. Quan tài chất liệu đặc biệt, hoàn toàn nhìn không ra là kim loại cũng hoặc làm từ gỗ. Bởi vì đó là lấp lóe tinh thần đen tuyền, mang theo không gian tầng thứ cảm giác. Quan tài bên cạnh là rất nhiều kỳ dị hài cốt. Hài cốt quay quanh lấy dài quan tài. Thô sơ giản lược nhìn lại vậy mà có mấy trăm mét dài. Có thể tưởng tượng ra cái này hài cốt trước người cho là kinh khủng cự thú. Có thể là rắn, mãng, hoặc là có thể tại thiên hà bên trong ngao du long. Không người nào có thể khảo cứu nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà dạng này hài cốt khoảng chừng 9 cái. Trừ cái đó ra, quan tài bên ngoài, cái này phương linh đường lối vào còn quỳ một người. Người kia trong suốt sáng long lanh. Trong đó ẩn ẩn lóe ra tinh thần rực rỡ. Đầu đội đế quan, người khoác lại là quỷ vương trường bào. Hai tay chống đất. Mà cổ tay ở giữa còn mang theo nặng nề xiềng xích. Chỉ bất quá Hạ Cực từ trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Lộ ra nhưng đã chết đi rất lâu. Phàm nhân chết đi, hài cốt sớm đã bị sâu bọ gặm nuốt. Mà người này lại là chuyển biến thành một loại kỳ dị cực kỳ cứng rắn vật chất. Tựa như trước đó đại tuyết sơn mật tông long tượng pháp vương một dạng. Chỉ bất quá Hạ Cực hiển nhiên địa cảm thấy, long tượng pháp vương sợ là so trước mắt cỗ này đế quan thi thể kém rất nhiều. Hoặc là nói căn bản không phải một cái phương diện bên trên tồn tại. Hạ Cực nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên có một loại kỳ dị suy nghĩ tràn ngập ở đáy lòng hắn. Hắn tiện tay kéo một cái, hái đi trên mặt nghiêu đầu mặt nạ, một bước bước vào nơi đây linh đường. Hắn nghĩ đến, có phải hay không nên đi xem một chút trong quan tài cất giấu cái gì? Dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công, nhưng hắn thân thể lại giống như trở nên bất động, kỳ dị mà uy nghi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thái ất, ngươi biết sai rồi sao? Tựa hồ tại tương ứng hắn đáp lời, cái kia quỳ người có chút xoay người lại, cúi đầu đến cùng, đế quan rủ xuống. Nhẹ nhàng chỉ xuống đất, Hạ Cực lại bình tĩnh cũng là giật nảy mình, mong muốn phi tốc thối lui. Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy, thân thể nhưng không có đi cùng làm. chỉ là phát ra một tiếng thê lương vạn cổ thở dài. Ta tại làm cái gì? Ta vì sao ớt thở dài? Hạ Cực chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả, mà cái kia trong suốt đế quan nam tử bỗng nhiên bắt đầu dập đầu. Ba dập đầu, hành đại lễ, Hạ Cực, hắn là tại đối với mình dập đầu. Như vậy phía dưới ta Hạ Cực mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng không trở ngại ta phát huy diễn kỹ. Cái này đế quan nam tử còn sống, hắn có phải hay không sai đem mình làm người nào? Như vậy thì tiếp tục lắc lư xuống dưới. Hạ Cực trong nháy mắt đã có sách lược, nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, thân thể của hắn cũng đã mình đi tới, đứng tại cái kia đế quan nam tử trước người, quan sát hắn, đưa tay phủ đỉnh, trong nháy mắt, này phương không gian, chợt rung chuyển, mặc thế gian quần áo thiếu niên quan sát cái kia như cửu tiêu bên trên đế vương. Hình tượng cực kỳ chấn động, giống như dừng lại, lại là thở dài một tiếng. Thái ất, ta tha thứ ngươi, nhưng yêu tộc sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi đợi ta ngàn năm, đập ta ba lần, nhân quả kết, đi thôi. Hạ Cực, đây là ta đang nói chuyện. Ngàn năm, tại sao là ngàn năm? Lời này rơi xuống, trước mặt hắn cái kia đế quan nam tử tựa hồ đạt được đại giải thoát. Thân hình bắt đầu nhanh chóng địa mục nát, đồng thời một đạo kỳ dị lực lượng thuận Hạ Cực bàn tay bắt đầu dâng lên. Hạ Cực, sau đó, hắn nghe được mình mở miệng thản nhiên nói, thiếu ta, toàn bộ đưa ta a. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Oanh, đầu óc hắn giống như nổ tung, một đạo kỳ dị công pháp khắc sâu vào trong óc hắn. Thái ất quỷ vương quyết, giờ phút này, Hạ Cực bỗng nhiên dương đầu lên, nước mắt từ hai gò má trượt xuống, giống như tại khóc cái này vạn cổ, khóc cái này thương sinh, khóc tọa hạ con dân, khóc cái này trùng điệp đặt ở mình trên vai nhân quả. Mãnh liệt buồn phiền đau nhức xâm nhập đáy lòng. Qua hồi lâu, hắn quỳ rạp xuống đất, khôi phục quyền khống chế thân thể. Tựa hồ có chút minh bạch cái gì. Hạ Cực đi vào cái kia huyền bí rung động quan tài thần bí trước. Bàn tay đặt ở quan tài biên giới rừng rừng. Năm ngón tay chậm rãi siết chặt. Tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng bắt đầu đẩy ra. Quả nhiên, trong quan tài là không. Hắn tiện tay khép lại cái nắp, ngồi ở quan tài biên giới, hai tay sau chống đỡ, ngước nhìn đỉnh đầu thần mộ bầu trời đêm. Thiên khung như giếng, mây bay vờn quanh, miệng giếng thì hẳn là thông hướng cái kia Xích Vũ Tông phương hướng. Hạ Cực chỉ cảm thấy trong ngực mặt nạ càng ngày càng nóng bỏng. Siêu, 14 tấm mặt nạ chợt bắn ra, vờn quanh ở bên người hắn, ngay tại cái này nhất niệm đều không đến thời gian bên trong. 18 đạo tràn ngập đại tĩnh mịch quang hoa bắn ra. 14 đạo quang hoa rơi vào cái này 14 tấm mặt nạ bên trong. Mặt khác 4 đạo thì là bay vụt hướng về phía tay ách chi vụ. Chớp mắt xuyên qua, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo niệm, 14 tấm mặt nạ triệt để hòa tan, hóa thành tơ lụa mực nước lại bay về phía Hạ Cực. Hạ Cực bản năng duỗi ra tay trái, cái kia chút hòa tan mặt nạ vô cùng hài hòa địa xoay tròn, bao vây lấy hắn tay trái, chậm rãi thẩm thấu vào dưới da. Hắn cánh tay trái lộ ra da kỳ dị mà huyền huyễn hoa văn. Lại nhất niệm, những hoa văn này lại triệt để tiêu tán. Lại nhất niệm, 14 hạt điểm đen lại nhanh chóng bay bắn ra. Lại nhất niệm, điểm đen hóa thành mặt nạ, như hộ thuẫn vờn quanh tại Hạ Cực bên cạnh thân. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem cái này chút mặt nạ, tựa hồ cùng trước đó có chút khác biệt. Lần này, Diêm La Thiên Tử, Ngưu Đầu Mã Diện, Ma Phật Địa Tàng, Thập Điện Diêm La, mỗi một chương mặt nạ lại đều giống như sống lại, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Không phải tà ác, không phải quỷ quyệt, mà là trung cực yên tĩnh, là vạn vật thậm chí hạt đều chết đi chi quốc yên tĩnh. Hạ Cực híp híp mắt, lại nhất niệm, hộ thuẫn vờn quanh 14 tấm mặt nạ nhanh chóng trở về. Lần nữa dung nhập hắn trong tay trái. Bất kể như thế nào, rời đi trước nơi đây a. Lúc này, tại phía xa Vương Đô, Chính nhắm mắt ngồi tại cao trên ghế. Hai chân huyền không vô danh người Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên thân thể chấn động. Trong ngực cái kia hắc bạch vô thường mặt nạ hóa thành hai đầu tĩnh mịch, mãng. Chậm rãi quấn chặt lấy nàng thân thể, mà mãng lưu thì là từ nàng hai lỗ tai, trong hai mắt chui vào. Cái này tiếp tục chỉ có chớp mắt, đợi cho lại mở mắt, 1m, 4 lôi đường chủ lộ ra kỳ dị cười. Nàng cũng không có bị đoạt xá, mà là cảm giác mình tựa như tiếp nhận một cỗ cường đại lực lượng, tuân theo một cỗ trung cực ý chí. Cái này ý chí tại nói cho nàng, vạn vật, trung quy yên tĩnh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.